Một sọt người Zion, chương 75, về vấn đề phòng thuê, 2. Góc chuyện audio.com. Chấm, sau đó, nơi ở của Giáp Quan và Ất Quân đã được quyết định như thế này. Mỗ C, tôi có phải chủ nông trường đâu. Vì sao phải cho một bông thủy tiên với một con cún to đùng ở nhờ thế này? Ất Quân, tôi biết giặt quần áo. Tôi biết nấu cơm, tôi biết sửa bếp ga. Bình nước, tôi biết rất nhiều thứ. Mỗ C, ồ, không tồi nha. Vậy anh có thể ở lại. Mỗ C chỉ vào Giáp Quân, người còn đang trêu con gái bác gái chủ nhà ở ngoài cửa. Nhưng vì sao tôi phải cho cả cậu ta ở, Ất Quân? Mua một tặng một, Mỗ C, tôi có thể không lấy quà tặng kèm không? Ất Quân chỉ vào mình, rồi chỉ ra cửa, tôi mới là quà tặng kèm. Quà tặng kèm chỉ thuộc về món đồ gốc. Cách chương.